Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, chuyên nghiệp đánh mặt. Ban ngày chương trình học, ở mọi người nghị luận bên trong vượt qua. Buổi tối, thực huấn thất, Phương Bình vừa tới, Triệu Lỗi liền lên tiếng nói. Phương Bình, lớp trưởng thay phiên tháng ngày thật giống đến chứ. Hắn không nói, Phương Bình còn không nhớ tới đến. Nói tới cái này, Phương Bình liền cau mày nói. Đúng là kém chút quên. Tháng trước 20 học phân, còn không phân phát ta. Ngươi ra tay. Hừ, Triệu Lỗi nhẹ rên một tiếng. Hiển nhiên có chút chẳng đáng. Ta ra tay, ta làm cái rắm. Ở ma võ, bọn họ những học sinh này từ đâu tới quyền lợi gian lận. Phương Bình thật có thể đánh giá cao hắn. Ta thông báo, lúc này, Đường Phong cất bước đi vào. Thuận miệng nói, trường học học phân cũng không phải tùy tiện cho. Tháng trước mọi người đều ở bên ngoài. Hai lần xoay chuyển, cũng không ai khiêu chiến. Học phân tạm thời không phát. Nếu mọi người nhắc tới, vậy này lần xoay chuyển, thêm tháng trước nữa 20 học phân, đồng thời phân phát. Phương Bình chớp mắt nghe hiểu ý, vội vàng nói, lão sư, ý của ngài là, chính là ý đó, lần này ai làm lớp trưởng, tháng trước 20 học phân, đồng thời bổ phân phát lớp trưởng, nói cách khác, lần này ai là lớp trưởng, ai liền có thể cầm 30 học phân, mọi người cũng đều từng làm nhiệm vụ, tự nhiên rõ ràng 30 học phân ý vị như thế nào. Sơ nhập nhị phẩm võ giả, khen thưởng 10 đến 15 học phân, nhị phẩm trung đoạn võ giả, 15 đến 20 học phân, nhị phẩm cao cấp, 20 đến 25 học phân, nhị phẩm đỉnh phong, 25 đến 30 học phân. Đương nhiên, này cũng không phải cố định, có thời điểm khen thưởng sẽ cao một chút, có thời điểm sẽ thấp một ít, có thời điểm sẽ phân phát tiền mặt. Có thời điểm mới là học phân kết toán, có thể trên đại thể, đều ở trong phạm vi này. 30 học phân cũng là mang ý nghĩa hai cái sơ nhập nhị phẩm nhiệm vụ. So với ở bên ngoài vào sinh ra tử, rất nhiều người chia đều. Ở lớp học, chỉ cần chiến thắng Phương Bình, vậy thì có 30 học phân vào tay. Đường Phong tiếng nói vừa dứt, không ít người ánh mắt đều thay đổi. Có chút dục dịch ngóc đầu dậy, Triệu Lỗi cũng không ngoại lệ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phương Bình, một bên Phó Xương Đình cũng có chút động lòng, nhỏ giọng nói, Phương Bình, 30 học phân, lần này e sợ hơi rắc rối rồi, hai ta quan hệ này, tiện nghi Triệu Lỗi, còn không bằng tiện nghi ta, như vậy, sau đó Triệu Lỗi trước tiên khiêu chiến ngươi. Ngươi trước tiên làm ngã xuống hắn, lại theo ta chịu thua. Ta phân ngươi 10 học phân thế nào? Phương Bình liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi nghĩ ta ngốc, chính ta có thể cầm. Tại sao phải cho ngươi? Phương Bình, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Sau đó e sợ cũng phải khiêu chiến ngươi. Chính ngươi ngẫm lại, khôi phục khí huyết đều nếu không thiếu đan dược. Phương Bình không thèm để ý hắn. Đường Phong lại là mở miệng nói. Có người muốn khiêu chiến lớp trưởng vị trí sao? Đạo sư, ta muốn thử một chút. Triệu Lỗi cái thứ nhất lên tiếng. Một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Đạo sư, ta cũng báo danh. Lão sư, ta cũng báo danh. Ngoặc kép, liên tiếp 4, 5 cái học sinh báo danh. Phó Xương Đình cũng không ngoại lệ. Đường Phong thuận miệng nói, Phương Bình, ngươi làm lớp trưởng, nhất định phải tiếp thu đề khiêu chiến. Đương nhiên, trên đường sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác, làm lớp trưởng, ngươi có quyền lựa chọn. Trước tiên tiếp thu ai khiêu chiến, ở chỗ ngươi lựa chọn. Không muốn đàm luận công bằng, ai cuối cùng bị lựa chọn đến. Vậy cũng là vận may của hắn, rất tùy ý quy tắc. Loại xe này luân chiến, đương nhiên là cái cuối cùng lên sân khấu chiếm tiện nghi. Mà cuối cùng lên sân khấu, ở chỗ trước một cái người thắng lựa chọn. Cái này cần nhìn nhân duyên, cũng phải nhìn cái trước người thắng làm sao bình luận. Nhãn lực, vào lúc này cũng có tác dụng nhất định. Phương Bình nhìn đối diện mấy người. Đầu tiên là nhìn lướt qua Phó Xương Đình. Phó Xương Đình vội vàng cười rạng rỡ. Một bộ ta là ngươi một đầu biểu tình. Để Phương Bình tạm thời từ bỏ đánh hắn một trận ý nghĩ. Lại đảo qua Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn lập tức tầm mắt liếc về phía Triệu Lỗi. Một bộ hắn mới là kình địch biểu tình. Phương Bình nhưng là nhìn chằm chằm nàng không động. Dương Tiểu Mạn có chút không chịu được nữa. Trừng Phương Bình một mắt. Thầm nói. Trước tiên khiêu chiến nữ sinh. Không ngại ngùng sao? Phương Bình còn chưa mở miệng. Triệu Lỗi liền trầm giọng nói. Phương Bình, ta tới trước đi. Ngươi chắc chắn chứ? Lớp trưởng không lớp trưởng. Không đáng kể. Ta chính là tìm ngươi báo thù. Triệu Lỗi không để ý cuối cùng bị người Sa Luân Chiến ném đi lớp trưởng vị trí. Hắn chính là muốn tìm Phương Bình báo thù. Báo lên lần bị đánh thành đầu heo cừu hận. Ngươi muốn cướp bị đánh. Vậy ta cũng không ngại. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Nhìn về phía Đường Phong nói. Lão sư, có thể dùng binh khí sao? Có thể. Đường Phong trả lời thẳng thắn. Có học sinh tu chính là binh khí chiến pháp. Không cho dụng binh khí. Làm sao có thể phát huy lớn nhất thực lực. Huống hồ hắn ở đây. Hiện tại cũng không phải chấp hành nhiệm vụ. Không đến nỗi khiến người ta làm mất mạng. Cái kia chờ chốc lát. Phương Bình cũng không nhiều lời. Cất bước hướng phòng thay quần áo đi đến. Triệu Lỗi hơi do dự một chút. Cũng đi tới một bên. Cầm lấy binh khí của chính mình. Ở lớp học, dùng côn cùng đao võ giả nhiều nhất. Triệu Lỗi chính là hợp kim côn. Hắn đạo sư Đường Phong không am hiểu binh khí. Dùng côn đối lập thích hợp một ít. Không một hồi, Phương Bình đi ra rồi. Chờ nhìn thấy hắn nhấc theo một thanh trường đao đi ra. Mọi người sắc mặt đều hơi khác thường. Trong đám người, Triệu Tuyết Mai cũng kinh ngạc nhìn Phương Bình một mắt. Tình huống thế nào? Hắn không phải dùng dao bầu sao? Làm sao biến thành đại quan đao rồi? Đao này không nhẹ chứ? Phương Bình có thể sử dụng lên tới sao? Xem ra đúng là tư thế 10 phần. Then chốt đến hữu dụng mới được. Không ít người khe khẽ bàn luận. Triệu Lỗi cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Nhìn chằm chằm Phượng Trụy đao nhìn một hồi. Một lát mới nói, binh khí nhưng không phải là càng dài càng lớn càng tốt. 1m8 dài Phượng Trụy đao, ở binh khí ở trong tuyệt đối không tính binh khí ngắn. Binh khí dài không có nghĩa là uy lực liền lớn. Một khi bị gần người, binh khí dài liền rất khó sử dụng tới. Đặc biệt là quan đao loại này, còn không bằng côn bổng dễ sử dụng. Phương Bình cười nói, thử một chút thì biết. Đúng rồi, ngày hôm nay sẽ không khóc đi. Hừ, tuyệt đối đừng khóc. Không phải vậy mỗi lần đánh khóc ngươi, lần sau ta đều xấu hổ động thủ nữa rồi. Vậy ngươi thử xem, lần trước ngươi thật giống như cũng là như thế tự tin. Ít và nghĩ nhảm, Triệu Lỗi hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn vừa dứt lời, đối diện Phương Bình dưới chân lóe lên. Hơi hơi rút ngắn khoảng cách, trường đao ở trong không khí chém ra một trận tiếng rít. Triệu Lỗi sắc mặt bất biến, đề côn liền ngăn, bước chân di động, nghĩ gần kề Phương Bình, lấy hắn tôi cốt số lượng, tới gần Phương Bình, cận chiến bắt Phương Bình càng thích hợp. Kết quả bước chân mới vừa động, Triệu Lỗi bỗng nhiên rút lui một bước, đề côn hai tay hơi tê tê rung động. Thật lớn sức mạnh, Triệu Lỗi sắc mặt cứng lại, Phương Bình lực bộc phát so với hắn dự liệu càng mạnh hơn. Mới vừa nghĩ như thế, Phương Bình để đao lại chém. Cong, đao côn cọ sát ra một trận đốm lửa, phát ra chói tai tiếng ma sát. Triệu Lỗi lại lần nữa lùi về sau một bước, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Hắn lùi, Phương Bình tắc tiến, cong. Lại lần nữa đánh chém, Triệu Lỗi gan bàn tay mất cảm giác, có chút không cầm được thiết côn cảm giác. Cong cong cong, Phương Bình đã không tới gần, cũng không rời xa, Thủy Trung cùng Triệu Lỗi duy trì đao cự, liên tiếp đánh chém hơn 10 đao. Triệu Lỗi gan bàn tay đã nứt toác, từng tia huyết dịch theo gan bàn tay dọc theo hợp kim côn chảy xuôi. Hai bên quan chiến học sinh bên trong, Dương Tiểu Mạn hơi thay đổi sắc mặt nói, hắn chi trên cốt sức mạnh thật mạnh, binh khí trọng lượng cũng không nhẹ. Phó Xương Đỉnh ngắt lời nói, này không phải then chốt là hắn khí huyết lực bộc phát mạnh hơn Triệu Lỗi. Làm sao sẽ? Dương Tiểu Mạn có chút chấn động nói, Triệu Lỗi đã tồi cốt 55 khối, khí huyết ít nhất 270 tạp trở lên, Phương Bình mạnh hơn hắn nhiều lắm, không phải một chút. Phó Xương Đình cũng sắc mặt nghiêm túc, từ khi đặc huấn ban nhập học sau, bọn họ những người này liền không gặp lại quá Phương Bình ra tay. Lần thứ hai lớp trưởng xoay chuyển, cũng không ai khiêu chiến, lại lần sau, chính là tháng trước từng người làm nhiệm vụ, mọi người cũng không tiếp xúc, mãi đến tận hiện tại, mọi người mới phát hiện, Phương Bình khí huyết cao có chút kinh người. Ít nhất ở 280 tạp, không, 280 tạp khí huyết tạo không thể thành như vậy áp chế. Ít nhất 300 tạp trái phải, đây chính là 3 lần tôi cốt võ giả sao? Phó Xương Đình lẩm bẩm một tiếng, tiếp lại phản ứng lại, ngưng thần nói, khí huyết cao như vậy, tôi cốt số lượng tuyệt đối không ít, ít nhất ở là 50 khối trái phải, bằng không. Dù cho 3 lần tôi cốt, cũng không thể cao như vậy, thậm chí nhiều hơn. Ở nhất phẩm cảnh, mỗi rèn luyện xong một khối xương cốt, khí huyết hạn mức tối đa đều sẽ có tăng lên. Phương Bình tôi cốt số lượng nếu là không nhiều, dù cho hắn 3 lần tôi cốt, cũng sẽ không có cao như vậy khí huyết. 300 tạp, Dương Tiểu Mạn sắc mặt hơi trắng bệch, nhất phẩm cảnh võ giả. Nhìn tôi cốt số lượng, nhìn khí huyết cường độ, mọi người chiến pháp tiến độ trái lại đều không khác mấy. Cũng không tu tập cái gì đại uy lực chiến pháp, Phương Bình khí huyết mạnh như vậy, đối với bọn họ mà nói, hầu như chính là áp chế tính ưu thế. Mọi người ở đây nghị luận bên trong, Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trường đao hóa thành một đạo quang ảnh. Không khí đều bị chém ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Cong, lần này, hợp kim va chạm tiếng vang đặc biệt to lớn. Triệu Lỗi sắc mặt ửng hồng, cũng cùng nổi giận gầm lên một tiếng. Bước chân nhưng là dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Gan bàn tay trên vết máu càng rõ ràng rồi. Còn không chịu thua, nhất định phải ta đánh khóc ngươi. Phương Bình quát một tiếng. Trường đao lại lần nữa chém vào mà xuống. Cong, lần này, theo Phương Bình chém xuống. Triệu Lỗi cuối cùng không cầm được thiết côn. Thiết côn lướt xuống, rơi xuống trên đất, truyền ra một trận tiếng vang. Triệu Lỗi hai tay từ lâu mất cảm giác, nhưng là không cam tâm liền như thế thua. Bước chân di chuyển nhanh chóng, nghĩ gần người cùng Phương Bình quấn đấu. Phương Bình nhưng là không cho hắn cơ hội này. Trường đao gào thét, lại lần nữa chém xuống đi. Đóng kín hắn con đường phía trước. Triệu Lỗi đồng tử thu nhỏ lại, vội vã lùi về sau. Hắn mới vừa lùi, Phương Bình đổi chém thành đập. Đao mặt đột nhiên một hồi đập trúng Triệu Lỗi ngực. Phốp, Triệu Lỗi tốc độ không Phương Bình nhanh. Không có thể tránh mở. Ngực gặp đòn nghiêm trọng. Trong miệng một ngụm máu phun ra. Lúc này, Phương Bình từ bỏ tiếp tục dùng đao, tiện tay đem trường đao ném về phía Dương Tiểu Mạn mọi người. Dương Tiểu Mạn mấy người vội vã tách ra. Phó Xương Đình đúng là đưa tay nhận lấy. Một tiếp tới tay, đầu tiên là trong tay chìm xuống. Tiếp nhìn thấy thân đao ánh kim loại, không nhịn được mắng, cẩu nhà giàu. Này mẹ nó là cấp đề hợp kim chế tạo. Này vừa nói, lớp học mọi người dồn dập hướng phượng chủy đao nhìn lại. Mọi người nhãn lực cũng không phải quá kém. vừa mới Phương Bình đánh chém cường độ rất lớn, đau tuyệt đối không nhẹ. 30 cân trái phải khẳng định là có. Nếu là cấp D hợp kim, chẳng phải là mang ý nghĩa muốn hơn 300 học phân. Phó Xương Đình mắng một tiếng cẩu nhà giàu. Thực tại không tính oan uổng Phương Bình. Bọn họ bên này còn đang chăm chú trường đao. Bên kia Phương Bình đã đè lên Triệu Lỗi đánh. Mọi người ở đây tầm mắt vừa mới chuyển rời qua đi. Liền nhìn thấy cực kỳ nhìn quen mắt một màn. Hai tay đến hiện tại còn đang mất cảm giác Triệu Lỗi. Chơ mắt mà nhìn một cái nắm đấm hướng mũi của chính mình đánh tới. Triệu Lỗi muốn rách cả mí mắt, đầu vội vàng ngửa ra sau. Có thể căn bản là không có cách tránh né Phương Bình quyền kích. Đùng, tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Triệu Lỗi mũi chớp mắt máu chảy ồ ạt, con mắt cũng hồng hào không được. Nước mắt trong chớp mắt nhỏ xuống đến, cũng làm cho ngươi đừng khóc. Còn khóc, khóc đại gia ngươi, còn dám mắng người. Phương Bình một quyền kiến công, quyền thứ hai chớp mắt vung ra, một quyền bắn trúng Triệu Lỗi mắt trái. Mắt trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xanh tím sưng lên. Còn mắng người không? Để ngươi đừng khóc, còn khóc thảm như vậy. Thật sự cho rằng đầu heo đẹp đẽ. Vậy ta thỏa mãn ngươi. Ngoặc kép, hơn 10 quyền sau, Triệu Lỗi mặt cùng lần trước không khác biệt. Nhưng hắn chính là không chịu thua. Phương Bình cũng có chút căm tức. Cắn răng nói, vậy cũng chớ trách ta đánh hạ âm rồi. Ta chịu thua. Triệu Lỗi lần này không do dự, vội vàng giống lên một tiếng. Bị coi thường. Phương Bình hừ một tiếng. Cũng không phí lời, nhìn về phía Dương Tiểu Mạn nói. Cái kế tiếp, Dương Tiểu Mạn sắc mặt biến đổi liên tục. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi không nghỉ ngơi, không cần, ta, Dương Tiểu Mạn nhìn một chút Triệu Lỗi. Triệu Lỗi lúc này con mắt sưng đều nhanh không nhìn thấy người. Tìm tòi mới trở lại tại chỗ ngồi xuống. Tuy rằng Triệu Lỗi rất muốn thể hiện ra một bộ ta mặc dù thua cũng không phục khí thế của ngươi, có thể phối hợp với bức kia tôn vinh, thấy thế nào đều có chút chọc người cười. Dương Tiểu Mạn thở ra một hơi, dò hỏi, người tôi cốt bao nhiêu? Có quan hệ sao? Ta liền hỏi một chút, lẽ nào không được? Mọi người đều là một tiểu đội, lại không phải bí mật lớn. Phương Bình liếc nàng một mắt, nhìn lại một chút bên cạnh Đường Phong, lúc này mới lên tiếng nói, 59 khối, làm sao có khả năng? Nói lời này không chỉ là Dương Tiểu Mạn, những người khác cũng một bộ vẻ mặt khó mà tin được nhìn Phương Bình. Phương Bình nhập học sau mới được võ giả, hiện tại mới 3 tháng mà thôi, 3 tháng, tôi cốt 59 khối. Một ngày rưỡi liền có thể hoàn thành một khối xương cốt rèn luyện. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Phương Bình xem thường, cũng không cảm giác mình sẽ bị giải phẫu. Thế giới này, không thiếu thiên tài. Quả nhiên, Đường Phong cũng không quá nhiều dị dạng. Thấy mọi người ngạc nhiên, lạnh nhạt nói, có người trời sinh thích hợp tôi cốt. Đan dược đầy đủ, tôi cốt tốc độ nhanh một ít, chẳng có gì lạ. Bất quá tôi cốt tốc độ nhanh, không có nghĩa là chiến lực liền mạnh, còn đang với hậu thiên nỗ lực. Dương Tiểu Mạn, đến ngươi rồi, ta chịu thua. Dương Tiểu Mạn không cam tâm nói một câu, một mặt xấu hổ, hai lần đều là trực tiếp chịu thua. Nàng cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người, có thể Phương Bình quá phận quá đáng rồi. Hai lần đều cầm Triệu Lỗi hù dọa người. Đánh thành dáng dấp kia, làm sao đi ra ngoài gặp người a? Bằng không, dù cho thua, nàng cũng sẽ trên, lại không phải không thua nổi. Có thể bị đánh thành đầu heo, nàng thật không thể nào tiếp thu được. Đường Phong nhìn về phía Phó Xương Đình, Phương Bình cũng một mặt thổn thức nhìn Phó Xương Đình. Phó Xương Đình một mặt ngượng ngùng, cười khan nói, không đánh mặt được không? Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy ta chịu thua. Phó Xương Đình cũng thẳng thắn. 30 học phân là tốt, nhưng hắn không muốn lại đẩy đầu heo rồi. Phương Bình khí huyết tiêu hao bao nhiêu? Hiện nay không thấy được. Có thể nhìn hắn khí định thần nhàn dáng vẻ. Không quá giống tiêu hao quá nhiều dáng vẻ. Các ngươi thì sao? Nhất định phải đánh mặt. Không biết, ta lại không phải cố ý đánh mặt. Cố ý, hai người này cái chữ đặc biệt chói tai. Mọi người dồn dập trầm mặc. Một lát sau, mấy người cũng dồn dập nói. Chịu thua, Phương Bình ba lần tôi cốt. Khí huyết e sợ có 300 tạp. Tôi cốt 59 khối. Nắm giữ cấp đề hợp kim binh khí. Lại rất yêu thích đánh mặt. Những điều kiện này một tổng hợp. Những người khác không cảm giác mình hạ tràng có thể so với Triệu Lỗi càng tốt hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.